Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đối với người phụ nữ không chịu chấp nhận tình cảm anh không cho phép. Nhất là Hách Linh Nhi cô, dám cự tuyệt sự yêu thương của anh nên đối phó cô thế nào đây chứ? Anh phát hiện cô cũng không chủ động, chỉ là mặc anh muốn gì cứ nấy. Chỉ có khát vọng của anh đối với cô càng lúc càng thiêu đốt, cảm giác này một mực tra tấn lòng anh. Vì cái gì cô cũng không chủ động an ủi anh chứ? Chẳng nhẽ trong lòng cô anh không có mị lực, anh muốn cô chủ động. Để cho tôi thấy bản lĩnh phục vụ đàn ông của em. Tôi không biết. Em là người tôi dùng tiền để mua, để lấy lòng tôi không phải ư? Tôi muốn em chủ động. Tôi sẽ không. Cô ôm chính mình, ánh mắt nhìn anh tràn ngập sợ hãi. Sẽ không ư? Nửa năm này em thực sự không học được gì ư? Tôi dùng tiền không phải để mua một đầu gỗ để ức hiếp, để quên trên hợp đồng ghi gì. Nếu em để cho tôi không hài lòng thì trả lại tất cả thù lao, kể cả tiền chữa tay của em họ em. Cô bịt miệng run rẩy. Thật hèn hạ. Hèn hạ phải không? Cái này chính là chưa tính là gì. Em quá coi thường đàn ông. Đến đây đi, để cho tôi thấy sự phục vụ hoàn hảo của em. Cởi quần áo xuống. Cuối cùng dùng lời lạnh lùng mà nói, giống như là đối với kỹ nữ không có một mảnh che thân. Lòng Hách Ninh Nhi như nhỏ máu. Anh đem tự ái của cô như là đồ rách. Người đàn ông này thực sự vô tình. Cô cố nén cảm giác thẹn, từng cái cởi đồ, thẳng đến khi thân thể không mảnh vải che thân. Khó khăn dùng hai tay che đậy bản thân, cô không cách nào nhìn mắt anh. Vừa nghĩ qua mắt toàn thân, từ đầu đến chân cô ra lệnh, tới đây. Cô chậm rãi nhẹ nhàng cảm thụ thân thể đang cháy dưới mắt anh. Hôn tôi đi. Cô nuốt nước miếng, dù cánh môi lạnh như băng dán lên môi anh, ngốc nghếch không lưu loát mà khiêu khích anh. Cho dù hai má ửng hồng, hai tay run rẩy tháo từng nút áo anh, dần dần lộ ra cơ thể rắn chắc. Cô nhẹ nhàng hôn môi, tuy kỹ xảo ngốc nghếch kín đáo lại làm anh cảm nhận yêu thích khôn cùng. Chỉ có người phụ nữ nào như cô có thể đơn giản khơi mào dục vọng nóng bỏng của anh. Hay Linh Nhi nhẹ nhàng tháo thắt lưng của anh, kéo xuống khóa kéo, hai tay run run lợi hại. Cô thực sự làm không nổi, cô nhịn không được muốn né, nhưng Phương Nghị sao có để cô trốn, dùng sức lôi kéo. Cô cứ vậy ngã vào ngực nóng hừng hực của anh. Anh ra lệnh, kêu tên tôi đi. Phương Nghị. Anh giúp cuộc nhịn không được xúc động, vội vàng mút hôn cô. Nghĩ dùng tư thế cuồng dã bỏ đi ý nghĩ trong đầu cô. Anh không muốn buông tay. Liên tục mây mưa vài giờ, tí chuông 12 giờ đêm vang lên, nhắc nhở cô rốt cuộc khôi phục tự do bản thân. Cũng là lúc cô lấy lại tự tôn của mình. Thả tôi ra, hợp đồng đã xong. Cái tay chết tiệt như sắt ôm cô. Phương Nghị miễn cưỡng nhìn cô đang ngây thơ hưng phấn. Rời khỏi ư, em chắc đấy chứ? Đã 12 giờ, tôi không còn là tình nhân của anh, mau buông đi. Anh cười tà khí, một chút không có ý buông. Có cái gì buồn cười chứ? Tôi cười vì em thất vọng, hợp đồng của chúng ta chưa kết thúc. Anh dám chơi xấu? Sao không dám? Là em ký hợp đồng mới, kỳ hạn 1 năm, hơn nữa thực hiện từ giờ trở đi, cho nên hợp đồng của chúng ta chưa kết thúc. Anh nói bậy, tôi khi nào ký hợp đồng với anh? Hợp đồng này em nhìn đi, em ký dưới này 2 lần. Đem hợp đồng mới để trước mắt cô. Sao như thế? Tôi ký khi nào chứ? Không có khả năng. Nhìn đúng là chữ ký của cô. Anh sao có thể làm được? Tôi nói rồi, không có sự chấp nhận của tôi, em đừng hòng rời người. Muốn giữ em lại, tôi có rất nhiều cách. Thực hèn hạ, anh là người xấu, sắc ma, vô lại. Em mắng sao cũng được, chỉ là không được rời khỏi tôi. Linh Nhi, ở bên cạnh tôi cho em mọi thứ tốt nhất. Vô lại. Tất cả lên án cuối cùng biến thành khóc lóc thương tâm. Anh ấy căn bản không hiểu. Cho dù anh cho cô toàn bộ thế giới thì sao chứ? Thứ cô muốn duy nhất chỉ là danh phận, mà không phải địa vị của một tình nhân. Anh không nói gì ôm chặt cô, tùy ý cô vừa đá vừa cắn. Mắng anh hèn hạ cũng tốt, vô lại cũng tốt. Nói cái gì cũng không buông cô, chỉ giữ lại người cô. Nhìn nên làm gì có thể giữ được lòng cô đây. Sau khi trở về Đài Loan, Hách Lê Nhi phát hiện một chuyện không đúng. Cô giờ này nhớ lại liên tục 2 tháng không có ngụy sự. Cô đã mang thai ư? Không có khả năng chứ. Phương Nghị gần đây cẩn thận, mỗi một lần trước đó phòng bị. Cho dù anh quên, cô sẽ nhắc nhở anh, cho nên tuyệt không có khả năng. Vì cẩn thận, cô gạt anh đi đến bệnh viện. Bác sĩ nghiêm túc thông báo kết quả cho cô. Cô quả thực ngây ngốc không nói ra nửa câu. Bác sĩ y tá đối với cô hiện ánh mắt đồng tình. Lại là cô gái đã có thai mà chưa lập gia đình. Cô mang thai sao có thể chứ? Phương Nghị tuyệt không cho phép người phụ nữ nào mang thai con anh ta. Chỉ vì anh ấy nguyện ý, nếu không thì không khả năng. Rốt cuộc lúc nào phạm sai sót? Cô luôn nhớ kỹ càng, Phương Nghị mỗi một lần đều có phòng bị trước, không phải là loại cục diện. Nhìn bụng bằng phẳng, bên trong mang sinh mệnh nhỏ bé, cô sắp làm mẹ rồi. Hai chữ làm mẹ làm người ta vui sướng cảm động.